Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 295. Góc truyện audio.com, chương 295. Gieo gió gặt bão. Ngô Thành Nam bị ông cụ nói sắc mặt trắng bệch, kỳ thực anh ta cảm thấy hành vi của mình không đúng. Rất dễ tự chuốc lấy phiền phức, nhưng nhìn bộ dạng An Bích Hà lúc đó, anh ta không thể từ chối. Ngô Thành Nam chỉ không ngờ nhà họ Hoắc lại còn xen vào như vậy. Vậy mà lại cho người bảo vệ đôi vợ chồng kia. Cứ tưởng là quả hồng mềm ai cũng có thể nhào được. Không ngờ lại đạp phải vào tấm ván sắt. Trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác khó chịu không nói nên lời. Tại sao lại là Hoắc Tùng Quân? Tại sao chuyện gì anh cũng có thể thò một chân vào? Tại sao anh ta không bao giờ có thể so được với anh? Dù là trước đây hay bây giờ. Trước kia anh ta vẫn là một người bình thường khỏe mạnh, nhưng bây giờ gãy chân rồi thì khi so với Hoắc Tùng Quân lại trở nên kém hơn rất nhiều. Ngô Thành Nam nắm chặt bàn tay. Vẻ mặt không tự chủ được lộ ra một chút khó chịu. Ông cụ Ngô cau mày nhìn sang. Anh ta nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc nói. Chấm. Ông nội đừng lo lắng, những người đó sẽ không khai cháu ra đâu. Người do anh ta huấn luyện có thể không bằng được người nhà họ Hoắc huấn luyện nhiều năm, nhưng lòng trung thành là tuyệt đối. Trước mặt cảnh sát cũng sẽ không khai anh ta ra. Ông cụ Ngô nghe thấy lời này thì hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn ngẩng đầu liếc nhìn An Bích Hà. Cho dù bọn họ sẽ không khai ra, nhưng những chuyện gần đây liên quan đến đôi vợ chồng này. Con có thể thoát tội được, nhưng còn An Bích Hà thì không. An Bích Hà cũng hiểu ra chuyện. Sắc mặt tái nhợt, căng thẳng nhìn Ngô Thành Nam. Nhìn thấy bộ dạng của cô ta, ông cụ Ngô liếc nhìn Ngô Thành Nam một cái. Con không thể cứu cô ta được. Vợ chồng này không có ý định giải quyết riêng tư. Ngô Thành Nam hiển nhiên cũng biết chuyện này. Vì vậy anh ta thở dài nhìn An Bích Hà. Nói. Chuyện này vốn là chuyện không thể tránh được. Chúng ta cũng đã cố gắng lắm rồi. Anh ta không nói thẳng ra, nhưng An Bích Hà đã hiểu ý của anh ta rồi. Chân mềm nhũ ra, cả người đều ngã xuống mặt đất. Ông cụ Ngô nhìn cô ta như vậy, rồi lại nhìn dáng vẻ áy náy rồi thở dài của Ngô Thành Nam. Cuối cùng ông ta nói, tôi sẽ giúp cô nói chuyện để có thể giảm án. Cho cô một chút thời gian. Môi An Bích Hà run lên. Cô ta vô cùng sợ hãi, nhưng đây cũng là cái kết tốt nhất rồi. Cô ta chỉ có thể cảm ơn ông cụ bằng giọng nói run run, nhưng trong lòng thầm nghiến răng. Rõ ràng là ông cụ Ngô có thể cứu cô ta. Chỉ cần ông ta làm nhiều hơn một chút, cô ta có thể sẽ không phải ở tù. Với ầm ảnh hưởng của ông ta ở thành phố An Lạc trong nhiều năm, hiển nhiên có thể cứu cô ta thoát khỏi cảnh ngồi tù. An Bích Hà trong lòng ghét bỏ, nhưng trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Cảnh sát đã lập hồ sơ để điều tra dựa trên những bằng chứng mà vợ chồng Tôn Phùng cung cấp. Không mất nhiều thời gian, cảnh sát đã tìm ra mọi chuyện. An Bích Hà không thể tiêu hủy hết quần áo được. Trên quần áo khác quả thật có rất nhiều chất độc hại. Người bình thường mặc vào, vấn đề có thể không xuất hiện luôn vào ngày mai, nhưng xuất hiện thì lại gây nên dị ứng nghiêm trọng. Con gái của Tôn Phùng ốm yếu quanh năm, cộng với cơ địa dị ứng nghiêm trọng nên đã dẫn đến việc tử vong. An Bích Hà phải chịu trách nhiệm về việc này, nhưng bởi vì có nhiều tai nạn hơn trong sự cố này, nó cũng không gây ra vấn đề trên diện rộng và cửa hàng cũng đã nhanh chóng đóng cửa. Cuối cùng, dưới sự bàn bạc của ông cụ, cô ta chỉ bị kết án 2 năm tù. An Bích Hà bị bắt giữ. Cô ta không hề chống cự. Cô ta chỉ không ngừng khóc lóc, hoảng loạn và sợ hãi. Sau đó, sau khi được phép vào trại giam, Ngô Thành Nam đã đến thăm cô ta thì thấy mái tóc dài của cô ta đã bị cắt và khuôn mặt cũng tái nhợt. Sau khi nhìn thấy Ngô Thành Nam, cô ta cuống cuồng, chạy lên, cầu xin anh ta cứu cô ta ra ngoài. Khóc rất thảm thiết, những người trong này đều bắt nạt và chơi xấu em. Em không thể ăn ngon ngủ yên. Ngày nào trong lòng cũng rất run sợ. Ở đây 2 năm chắc em chết em mờ, giọng cô ta đau khổ và có chút khàn khàn. Ngô Thành Nam không đành lòng nhìn cô ta như thế này. Trong lòng anh ta tuy rằng hơi thích An Bích Hà nhưng quyền lợi của anh ta mới quan trọng hơn. Anh ta xoa dịu, anh sẽ tìm cách giúp em bớt chịu khổ. 2 năm sau em ra tù, anh sẽ được vào lại nhà họ Ngô. Sau khi nắm quyền, anh sẽ đối tốt với em. Sau khi An Bích Hà nghe những lời này, cuối cùng cũng ngừng khóc. Trên mặt nở nụ cười hạnh phúc. Khi nhìn về phía Ngô Thành Nam, ánh mắt cô ta tràn đầy lưu luyến. Cô ta quá sợ hãi nên không nhận ra Ngô Thành Nam nói rằng anh ta sẽ đối tốt với cô ta nhưng lại không hứa sẽ cho cô ta lên vị trí nào. Ngô Thành Nam bước ra khỏi trại giam với sắc mặt u ám. Ánh mắt hoảng sợ và lưu luyến của An Bích Hà khi bị quản ngục bắt đi khiến tâm trí anh ta trở nên khá phức tạp. Dù không muốn thừa nhận nhưng anh ta quả thực có chút tàn nhẫn và máu lạnh hơn người thường. Mặc dù bao năm nay ông cụ đối với anh ta rất tốt, bảo vệ và nuôi anh ta lớn lên nhưng anh ta đã không còn một chút tình cảm nào đối với ông cụ. Chỉ có An Bích Hà này, bất kể là tính khí thế nào, đều khiến anh ta cảm thấy hài lòng. Ngô Thành Nam vừa nghĩ vừa ra khỏi cửa của trại giam. Kết quả là vừa mới ra khỏi đó anh ta nhìn thấy một đôi nam nữ đứng trước mặt. Đó là Hoắc Tùng Quân và Bạch Hoài An. Hoắc Tùng Quân mặc một u phục màu đen thẳng tắp, khuôn mặt như lót ngọc, đẹp trai và cao ráo. Nhìn anh hệt như một cây thanh tùng, nhưng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo và lãnh đạm. Giống như tất cả mọi thứ trên thế giới đều không thể lọt vào mắt anh. Bạch Hoài An mặc một chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng với chân váy ngắn màu tím khói. Phong cách dịu dàng đi đôi với gương mặt thanh tú và làn da trắng sáng quả thật rất đẹp. Hai người vô cùng đẹp, đứng cùng nhau làm cho sự u ám trước cửa trại giam như biến mất đi. Đặc biệt là Ngô Thành Nam cả người nhếch nhác, tay thì cầm nạng, ngũ quan anh ta cũng không tệ. Trước đây anh ta là một người rất hiền lành. Là một cậu ấm khiêm tốn nhún nhường. Nhưng bây giờ vẻ hiền lành đó cũng không còn nữa. Thay vào đó là vẻ mặt sầu muộn. Cả người thì trông có vẻ ảm đạm. Đứng trước mặt hai người thì cũng như đứng dưới bóng mờ của ánh mặt trời. Thật xấu hổ, anh Ngô, thật trùng hợp. Hoắc Tùng Quân giơ tay lên chào hỏi và tay kia vòng qua eo của Bạch Hoài An. Vẻ mặt cực kỳ khinh thường này khiến trong lòng Ngô Thành Nam nổi lên cơn tức giận. Anh ta cắn chặt răng, thật lâu mới để cho cảm xúc của mình châm xuống. Tại sao anh Hoắc lại tới một nơi như vậy? Ngô Thành Nam chế nhạo. Tôi không nhớ là có người thân nào của anh bị nhốt ở đây. Hoắc Tùng Quân nhếch môi cười. Tôi đúng thật sự là không có người thân nào ở đây. Nhà họ Hoắc chúng tôi từ trước đến nay đều tuân thủ pháp luật. Không bao giờ phạm pháp, không giống như anh. Ôi, tôi nói sai rồi. Đó là người yêu nhỏ của anh. Bố và con gái đều cùng phạm tội. Gương mặt Ngô Thành Nam lập tức trở nên giận dữ. Làm sao, tôi nói sai sao? Lần này anh đến đây gặp An Bích Hà đúng không? Hay là anh đến thăm mấy tên đàn em vô dụng kia? Lời nói của Hoắc Tùng Quân đầy châm chọc. Mặc dù người của Ngô Thành Nam không khai anh ta ra, nhưng họ cũng bị kết án vì tội cưỡng bức uy hiếp. Lần này Ngô Thành Nam không còn gì, thay vào đó là tổn thất về người, mất cả chì lẫn chài. Hoắc Tùng Quân, có phải anh rất đắc ý không? Ngô Thành Nam rốt cuộc chịu không nổi nữa, tức giận nói, mặt anh ta hung dữ, còn lộ ra vẻ không cam chịu. Anh xen vào làm cái gì? Chỉ vì muốn đối đầu với tôi à? Tôi muốn đối đầu với anh. Hoắc Tùng Quân nhướng mày. Anh suy nghĩ nhiều quá rồi. Tôi chưa từng đấu với người của anh. Ngô Thành Nam, từ nhỏ anh đã thua tôi bao nhiêu lần rồi. Tôi với anh còn cần phải đấu nữa sao? Anh nhìn vẻ giận dữ trên mặt Ngô Thành Nam. Thản nhiên nói. Nhà họ Hoắc của chúng tôi ngay từ đầu đã tuyên bố sẽ làm sụp đổ An Thị. An Bích Hà đã xúc phạm đến hoài an của tôi và làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Đó có thể coi là tự làm tự chịu. Còn anh tùy tiện xen vào. Còn nhất định muốn ra tay giúp cô ta thì tôi đương nhiên sẽ không nhân từ mà thẳng tay dọn dẹp. Có vấn đề gì sao? Cách Trương.